Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 695, chương 695, Tử Huyền bên trên thanh đăng. 2. Câu nói này, theo đội trưởng trong miệng nói ra, là cực kỳ hiếm thấy, mà có thể để đội trưởng cũng đều lựa chọn tạm thời từ bỏ thịt mỡ. Cũng có thể theo khía cạnh nói rõ nơi này không giống tầm thường. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn cùng đội trưởng rời đi. Nhưng dư quang đảo qua một khu vực như vậy, thân thể của hắn bỗng nhiên nhất chấn. Hắn trong mắt chỗ nhìn, kia phiến huyết nhục bao phủ trong đại viện. Giữa tử quang mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia là một cái nữ tử. Nàng người mặc tử sắc váy dài, cùng hơi sáng bên trong như một đóa thịnh khai tử la lan. Phong hoa tuyệt đại đồng thời, đồng dạng người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Chính yên lặng nhìn Hứa Thanh. Quen thuộc mục quang, để Hứa Thanh trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tiểu sư đệ, đội trưởng phát giác Hứa Thanh sững sờ, biến sắc, dùng sức kéo một cái Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể rung một cái, nhìn về phía đội trưởng, lại quay đầu nhìn về thân ảnh quen thuộc chỗ chi địa. Nơi đó giờ phút này không còn có cái gì nữa. Thân ảnh màu tím, biến mất không thấy. Thậm chí tự liền huyết nhục tường thành bao phủ cả khu vực. Giờ phút này cũng bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ trong đó, tựa hồ ngay tại mục nát, muốn không còn tồn tại. Một màn này cũng không phải là đặc lệ. Trên thực tế không chỉ là nơi này. Như vậy, Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng nhau đi tới. Gặp được không? Chỉ một lần tương tự sự tình. Phảng phất cổ lão phong ấn bị mở ra sau khi ngoại giới khí tức tràn vào, làm cho hoàn cảnh nơi này bị ảnh vang. Hết thảy nguyên bản tựu không nên cất ở đây lâu như vậy chi vật cũng bắt đầu trở lại bản nguyên, muốn hóa thành hư vô. Hứa Thanh thần sắc có chút mờ mịt, thấp giọng thì thào: "Đại sư huynh, người trông thấy nàng sao?" Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng cuống lên, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. "Tiểu sư đệ, chúng ta không đi thăm dò, chúng ta trở về, hiện tại liền trở về, người không thích hợp." "Đại sư huynh, ta không sao." Hứa Thanh nói khẽ, hắn nhìn qua kia phiến ngay tại mục nát, dần dần mơ hồ chi địa. Nhớ lại, lúc trước nhận thấy chỗ nghe chỗ nhìn một cái, lại cảm giác chính mình, thiên đạo, không có xuất hiện đối với nơi này nguy cơ dự cảnh. Thế là bỗng nhiên mở miệng: "Đại sư huynh, giúp ta một chuyện, người muốn làm cái gì?" Đội trưởng có đoán cảm giác, thần sắc biến đổi, nơi đó muốn mục nát tiêu tán. Chờ đến thần linh vẫn lạc về sau, hẳn là cũng triệt để mục nát. "Sở dĩ, ta muốn hiện tại vào đi xem một cái. Người ở bên ngoài tiếp ứng ta." "Ta cự tuyệt." Đội trưởng lắc đầu, "Nếu không vào đi xem một cái, ta trong lòng nghi hoặc cực sâu. Lại ta thiên đạo đối nó bên trong không có dự cảnh, ứng nên an toàn." Hứa Thanh ngóng nhìn đội trưởng. Sau một lúc lâu, đội trưởng thở dài một tiếng: "Chúng ta cùng một chỗ. Đại sư huynh, nơi đó lực lượng đối ngươi khắc chế, bây giờ mặc dù tại tiêu tán, nhưng đối ngươi vẫn là ảnh hưởng không nhỏ. Huống hồ chúng ta cùng nhau lời nói, ta vào không được." Hứa Thanh thuyết phục vài câu về sau, đội trưởng miễn cưỡng đồng ý. Thế là Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhoáng một cái rung vào đến biến mất vào tay gãy. Nơi đó tồn tại cấm chế, bình thường vô pháp tiến vào. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ tới biện pháp, liền là tự thân dung nhập tay gãy nội bộ, để đội trưởng tại bên ngoài đem tay gãy ném vào. Kể từ đó, Hứa Thanh tại tay gãy bên trong cũng chẳng khác nào tiến vào. Như kia phiến phạm vi sẽ không tiêu tán cùng mục nát, Hứa Thanh sẽ chờ an toàn hơn thời điểm tiến vào. Nhưng hôm nay đến không kịp, mà hắn nghi ngờ trong lòng cực sâu. Bởi vì đạo thân ảnh kia là tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này. Tử Huyền thượng tiên, mắt thấy Hứa Thanh dung nhập tay gãy, đội trưởng mạnh mẽ cắn răng, hai tay nâng lên bắt lấy, toàn lực vung vẩy, hướng về kia phiến tiêu tán huyết nhục tường thành phạm vi trực tiếp ném ra ngoài. Trong chốc lát, cái này tay gãy gào thét, vạch ra một đường vòng cung thẳng đến tiền phương. tiến vào huyết nhục tường thành phạm vi một khác, nơi này cấm chế lần nữa bộc phát, trải qua quét ngang, nhưng cái này đánh gãy thiếp tay thân, kiên cố vô cùng, mặc dù cũng ra mở thịt bong, có địa phương lộ ra xương cốt, có thể cuối cùng coi như xong cả, đi rơi vào trong sân, phi tốc khép lại, rất nhanh, tay gãy bàn tay miệng lớn mở ra, Hứa Thanh từ trong đi ra, ngóng nhìn tứ phương, đúng lúc này, ở vào tiêu tán cùng mục nát bên trong cái phạm vi này bên, trong 9 tòa phượng điểu cung điện, chính giữa kia tòa, đột nhiên tán ra, hào quang màu tím, cùng này đồng thời, một loại tương tự quang, lại cũng theo Hứa Thanh, trong túi chữ vật phát ra, ngay sau đó một mai ngọc giản, tự bay đi, trôi lơ lửng ở Hứa Thanh trước mặt, ngọc giản này, là Tử Huyền lúc trước khi đi cho Hứa Thanh, ẩn chứa, nàng tí hộ chi lực, giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, hào quang rực rỡ, cùng chính giữa cung điện chi quang, chiếu rọi, cùng này đồng thời, một thân ảnh mờ ảo, tại cung điện khuếch tán tử quang bên trong, huyễn hóa ra đến, trôi nổi giữa không trung, ngưng nhìn phương xa, Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng, thân ảnh kia, chính là Tử Huyền, nhưng giờ phút này ở vào cái phạm vi này, gần cự ly đi xem, đối phương cùng Hứa Thanh trong trí nhớ Tử Huyền. Vẫn là tồn tại một vài điểm khác biệt, không phải tướng mạo, mà là khí chất, tựa hồ trước mắt thân ảnh, càng thêm thanh lãnh, phảng phất không có bao nhiêu cảm xúc quẩn hàm ở bên trong. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau, hắn cất bước đi thẳng về phía trước, theo tới gần, nơi đây hết thảy cấm chế, tựa hồ cũng đối với hắn nhường ra đạo lộ, làm cho Hứa Thanh thuận lợi đi đến chính giữa phượng điểu cung điện trước đó. Đứng ở nơi đó, hắn thở sâu, đưa tay đẩy ra cái này vô tận tuế nguyệt tới nay. Chưa bao giờ mở ra cung điện đại môn. Đại môn vô thanh vô tức đánh mở, đen kịt một màu điện đường. Chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, đại điện bên trong không có đèn đuốc. Chỗ nhìn hết thảy đều là lờ mờ. Cho dù là phía ngoài hơi sáng theo rộng mở đại môn chiếu vào. Cũng vô pháp tách ra bên trong tòa đại điện này ám sắc. Hứa Thanh đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, thích ứng nơi này đen nhánh, cũng nhìn thấy đại điện này hoàn cảnh, toàn bộ đại điện, một mảnh trống trải, không có bất kỳ chỗ ngồi, chỉ có một pho tượng đứng ở chính giữa, xung quanh trống rỗng, lộ ra vô tận, lãnh tịch, có thể tưởng tượng, làm cửa đại điện bị quan bế lúc, nơi này cùng lồng, giam cũng không có gì khác biệt, chỉ có tôn này pho tượng. Vĩnh hằng sừng sững, pho tượng kia là cái nữ tử, nàng không phải Tử Huyền, nhưng tướng mạo cũng là mỹ lệ, lộ ra ung dung, tựa hồ bên trên một chút, niên kỷ, cũng không có cố ý đi cải biến giả yếu, sở dĩ có thể nhìn thấy, khóe mắt mang theo một chút đuôi cá nếp nhăn, nàng biểu tình mỉm cười, uẩn hàm ôn hòa, phảng phất bảo thạch chế tạo, hai mắt lộ ra từ bi. Để cho người ta nhìn về sau, hội, sẽ, bản năng cảm, giác thoải mái dễ chịu, nàng trong tay, nâng một ngọn đèn, phóng trong ngực, tựa như chân quý, nhất trí bảo, này đăng rất đặc biệt, nó là tử thạch chế tạo, thoạt nhìn như là một đóa thịnh khai tử kinh hoa, phía trên còn nghỉ lại lấy một cái tử sắc phượng, điểu, vũ rực triển khai, sinh động như thật. Khi nhìn đến chiếc đèn này một cái chớp mắt, Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, đây là một ngọn mệnh đăng, hoặc là chuẩn xác mà nói, đây là một ngọn căn cứ mệnh đăng chế tạo đăng điêu khác. Hứa Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể mà lại trong lòng có cảm giác quen thuộc, kia quen thuộc ngọn nguồn, đến từ Tử Huyền Thượng Tiên trước đây cùng hắn giảng thuật mộng cảnh. Ta thường xuyên làm một giấc mộng, rất nhiều năm, trong mộng là đen kịt một màu thế giới có một ngọn đèn. Nó là dập tắt, không có quang, đụng chạm không đến, chạm đến không kịp, nó tựa hồ rất xa, lại phảng phất rất gần. Nhưng ta tưởng tượng nó hẳn là thoạt nhìn như là một đóa thịnh. Khai tử kinh hoa, phía trên nghỉ lại lấy một cái tử sắc phượng điều, vũ rực dương diệu, tựa như tại thịnh khai. Chiếc đèn này, một mực xuất hiện tại trong mộng của ta. mỗi một lần đều là dập tắt, mỗi một lần cái kia thế giới bên trong đều là không ánh sáng. Hứa Thanh thần sắc có chút ngẩn ngơ. Đột nhiên, từ nơi góc phố, một lão tiên sinh vẻ mặt say mê, mắt ậng nước, hét toáng lên trong màn đêm. Vừa đọc chuyện này hay vừa có nhạc hay để thầm, phê thứ gì chịu nổi nữa các đạo hữu. Nó nè bằng dấu lớn cái gì là ca sĩ quê mùa. Xin gọi ta Trung lão niên thần tượng 2.2 siêu sale mở màn 2023.